Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 623, chỉnh hợp kiêm thống. Từ tiên đình trở lại đạo của mình trận, dọc theo con đường này Mạc Hà đi chậm rãi, trạng thái vô cùng nhàn nhã. Tương so lúc tới, Mạc Hà tuyến đường tận lực lệch hướng một ít. Như vậy hắn là có thể gặp phải dọc đường càng nhiều hơn phong cảnh. Thỉnh thoảng gặp phải một ít chung quanh không có ai tầng mây thời điểm, Mạc Hà còn sẽ chui vào tầng mây bên trong thăm dò một chút. Vận khí cực tốt phải, Mạc Hà nửa đường lên gặp một cái không gian nhỏ, tiến vào trong đó thăm dò một chút. Mặc dù nhỏ, không gian bên trong một mảnh hư vô, nhưng Mạc Hà vẫn là thu hoạch mấy kiện tiên tài. Sau đó ở không gian nhỏ vỡ nát thời điểm, còn đào được liền một món tan biến khí. Đồng thời Mạc Hà vậy phát hiện, xem cái này trồng ở tầng mây bên trong sinh ra không gian nhỏ, bản thân trạng thái tựa hồ có chút không quá ổn định. Hắn sinh ra nguyên nhân tràn đầy trùng hợp tính, tuyệt đại đa số ở ra đời sau đó, qua không được bao lâu có thể liền sẽ lần nữa tiêu tán. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ như vậy một phần chia sẽ hoàn toàn ổn định lại. Hơn nữa khuếch trương thành một cái khá lớn không gian nhỏ. Nếu như có thể đạt được cái này loại ổn định không gian nhỏ, vậy đối với tại bây giờ Mạc Hà mà nói, vậy tuyệt đối cũng coi là một phần cơ duyên. Nhất là một ít tương đối đặc thù không gian nhỏ, có trưởng thành là thế giới nhỏ tiềm chất, cho dù là kim tiên cảnh giới cường giả, vậy sẽ thoáng mắt hâm lại. Có lẽ thật sự là Mạc Hà vận khí cực tốt, trừ thăm dò không gian nhỏ thu hoạch ra, hắn còn thu được một ít những thu hoạch khác. Nhân tiện dọc đường còn biết mấy vị tiên nhân, mặc dù với nhau đạo tràng cách được khá xa, nhưng đối với huyền tiên cảnh giới cao thủ mà nói, cái này loại khoảng cách vậy không tính là nhiều mất công mà. Nhất là tu luyện không gian chi đạo huyền tiên, Mạc Hà đang cùng những thứ này mới nhận thức tiên nhân nói chuyện với nhau quá trình bên trong, từ bọn họ nơi đó cũng nhận được một ít có ý nghĩa tin tức, coi như là lẫn nhau truyền một ít tin đồn. Nội dung lớn hơn chính là một vị tiên người ở đâu phương diện đặc biệt có chỗ độc đáo. Kim tiên cảnh giới trở xuống trong cường giả ít có người có thể đuổi kịp. Đáng một nói phải, những tiên nhân này còn nhắc tới Khúc Nhẫm, gọi nàng là nhân tộc kim tiên cảnh giới trở xuống, nữ tu thể tu bên trong người mạnh nhất. Ngoài ra, Mạc Hà và những tiên nhân này trao đổi, từ trong đó một ít huyền tiên cao thủ nơi đó còn hơi hiểu được bọn họ là đạt thành kim tiên cảnh giới, làm một chút chuẩn bị công tác, từ huyệt tiên cảnh giới đột phá kim tiên cảnh giới. Cái này giống như là tiên phàm giữa chênh lệch như nhau, là một đạo to lớn hồng câu. Nhân tộc huyền tiên cao thủ số lượng đã không ít, nhưng là có thể đột phá kim tiên cảnh giới cũng chỉ có như vậy nhiều. Mỗi một cái kim tiên cao thủ đột phá quá trình, đối với người ngoài mà nói cũng có một ít tham khảo ý nghĩa. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là có tham khảo ý nghĩa, rất khó sao chép người khác thành công. Cho nên đến tu vi mau đến gần kim tiên cảnh giới thời điểm, những thứ này huyền tiên cao thủ vì mình chuẩn bị đột phá phương pháp, nhìn như cũng là tất cả loại các dạng, nhưng chỗ cốt lõi cuối cùng vẫn là đạo. Mạc Hà cảm thấy mình cũng từ từ có thể ở phương diện này làm một chút chuẩn bị. Mặc dù mình khoảng cách kim tiên cảnh giới còn có rất xa, nhưng là sớm làm chuẩn bị cuối cùng không phải chuyện gì xấu. Vạn nhất mình ở huyền tiên cảnh giới trong tu luyện, nhịp bước cũng có thể đi rất mau, như vậy không phải là vừa vặn dùng tới sao? Dùng mấy chục thiên thời gian, Mạc Hà rốt cuộc trở lại đạo của mình trận, nhìn tòa kia không lớn phù không hòn đảo, Mạc Hà cảm giác đạo của mình trận còn không dựa vào. Ít nhất ở Tiên Vân Thiên bên trong, nơi này là để cho mình địa phương quen thuộc nhất, cũng là để cho mình nguyện ý dừng lại địa phương. Tiến vào trận pháp bên trong, Mạc Hà thần thức quét qua, đạo của mình trận cũng không có gì quá biến hóa lớn. Chính là sinh trưởng một ít linh vật, mới thời gian ngắn như vậy không gặp, lại xảy ra lớn lên tốt hơn một chút. Mạc Hà nhìn một cái những thứ này, lại thuận tay đánh ra một đạo thanh quang, rơi xuống một ít cỏ cây bên trên, tỉnh lại mấy cái cây binh, bắt đầu điều khiển bọn họ lu bù lên. Nhất thời, nguyên bản còn lộ vẻ được có chút vắng vẻ hòn đảo. Ở có những thứ này cây binh bóng người sau đó, lập tức lại đổi được náo nhiệt mấy phần. Đối với cỏ cây tất cả binh môn đạo pháp này, Mạc Hà những năm này không ngừng tu hành. Khoảng cách tiên pháp tầng thứ đã đặc biệt đến gần, nhưng vẫn không có đạt thành tiên pháp một bước kia. Kém chỉ là như vậy một chân bước vào cửa. Mạc Hà thật ra thì cũng không cần bỏ ra bao nhiêu tâm huyết là có thể bước qua bước này. Có thể Mạc Hà nhưng chậm chạp không có bước ra bước này. Một mặt là thời gian phân phối xuống có chút không đủ dùng. Ở một phương diện khác, Mạc Hà cũng là muốn thật tốt lắng đọng, để cho môn đạo pháp này đang tăng lên đến tiên pháp thời điểm có thể hơn nữa hoàn mỹ. Nhìn những cái kia khắp nơi lu bù lên cây binh, Mạc Hà xoay người đi tới mình cư trú mấy căn phòng chỗ. Lấy ra mình mặc ngọc trúc trượng, còn có ở tiên đình đổi lấy đến một tiểu tiết xả thân tiên mộc. Mạc Hà cũng không có gấp như vậy trước trực tiếp dùng xả thân tiên mộc tăng lên mặc ngọc trúc trượng chất liệu, ngược lại thì bưng cái này một đoạn xả thân tiên mộc. Dùng thần thức cẩn thận dò xét, cái này loại tiên tài Mạc Hà trước đã sớm ở điển tịch bên trong xem qua giới thiệu. Nhưng chân chính tiếp xúc tới vẫn là lần đầu tiên. Trước ở tiên đình bên trong cầm tới tay thời điểm, Mạc Hà cũng đã cảm thấy cái này kiện tiên tài bất phàm. Muốn phải nghiên cứu tỉ mỉ một chút, Mạc Hà chủ tu thủy, mộc chi đạo, hơn nữa như vậy kéo dài đến sinh tử khô vinh đại đạo. Đối với một kiện mộc hành linh tài, muốn phải cẩn thận dò thám biết rõ ràng, tự nhiên không phải một kiện chuyện khó khăn tình. Một phen nho nhỏ cảm ứng sau đó, Mạc Hà có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Cái này một tiểu tiết xả thân tiên mộc, đặc tính của nó xa so mình tưởng tượng còn muốn kỳ diệu. Nho nhỏ một đoạn xá sinh tiên mộc bên trong, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng không phải là như vậy mộc hành lực hoặc là sinh cơ khí hỗn hợp lực lượng, mà là vài những thứ khác không ít đạo vận hòa chung một chỗ. Lấy mộc chi đạo là bản, thống hợp những thứ khác đạo vận, từ đó sinh ra kỳ diệu biến hóa. Thông qua cái này một tiểu tiết xả thân tiên mộc, Mạc Hà mơ hồ lĩnh ngộ được một tia chỉnh hợp tự thân tu chi đạo ảo diệu. Tất cả người tu luyện đều có mình nơi chủ tu con đường. Ở quá trình này bên trong, không khỏi sẽ chạm đến những thứ khác nói. Tựa như cùng Mạc Hà đối với phong chi đạo, không gian chi đạo các loại, vậy hơi có một ít xem qua, nhưng bỏ mặc xem qua liền nhiều ít những thứ khác nói. Cuối cùng vẫn là phải kiên định tự làm chủ tu con đường. Lấy này làm căn cơ, không khăng khăng không tách, lúc này mới có thể tại cầu đạo trên đường đi lâu dài. Nếu phải kiên trì mình chủ tu nói, vậy đối với tại hắn chính hắn liên quan đến nói, thì không thể quá nhiều đi khai thác. Vậy dưới tình huống, đối với những cái kia kiêm tu nói, hoặc là lựa chọn hoàn toàn không để ý đến sẽ, hoặc là liền lựa chọn cũng nhập đạo của mình bên trong. Mạc Hà thông qua cái này một tiểu tiết xả thân tiên mộc, mơ hồ bây giờ tựa hồ làm rõ ràng, như thế nào đem kiêm tu nói cũng nhập mình chủ tu chi đạo bên trong. Phần này hiểu ra, đối với Mạc Hà kế tiếp tu luyện có trợ giúp rất lớn. Thậm chí ở hắn đột phá kim tiên cảnh giới sau đó, giống vậy đối với hắn cũng có trợ giúp. Trước ở trong tinh không đã gặp mấy lần kim tiên cường giả ra tay. Công kích của bọn họ bên trong liền ẩn chứa hơn loại đạo vận, liền liền huyền tiên cảnh giới túc di chuyển nói. Hắn giống vậy cũng có thể làm được một điểm này. Ở lôi pháp bên trong, dung nhập vào những thứ khác nói, Mạc Hà ở nghiên cứu cẩn thận một chút xả thân tiên mộc sau đó. Cuối cùng, vẫn là lấy ra một ít những thứ khác vật liệu, phối hợp cái này một tiểu tiết xả thân tiên mộc cùng nhau. Chuẩn bị đem mình mặc ngọc trúc trượng chất liệu, tăng lên tới mình muốn trình độ. Quá trình này không hề sẽ rất khó khăn, đặc biệt là có xả thân tiên mộc như vậy tiên tài sau đó. Thì càng thêm không có gì khó, mà ở Mạc Hà bận bịu tăng lên mặc ngọc trúc trượng cường độ thời điểm. Khúc Nhẫm đã mang cho nàng hai người đệ tử, thông qua âm phủ mượn đường, nhanh chóng đi tới trên vùng đất, tiên nhân cảnh giới trở xuống người sống. Vậy dưới tình huống là không có cách nào ở âm phủ bên trong sinh tồn. Thân xác của bọn chúng vậy không gánh nổi âm phủ bên trong không chỗ nào không có ở đây âm minh khí. Ăn mòn, bất quá có một vị huyền tiên bảo vệ, cộng thêm Phùng Anh và Vương Nham hai người đều là thể tu. Hơn nữa dừng lại thời gian đặc biệt ngắn, cho nên thông qua âm phủ mượn đường, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhìn bên cạnh hai người đệ tử mỗi người vận chuyển công pháp, loại trừ trên mình nơi dính một tia âm minh khí, Khúc Nhẫm đứng ở một bên không nói gì. Đến khi hai người mỗi người mở mắt ra sau đó, nàng mới mở miệng hướng về phía trước mặt hai người đệ tử nói. Nơi này chính là lớn trên đất, vi sư đem ngươi hai người đưa đến chỗ này, còn dư lại sự việc, bỏ mặc gặp cái gì, hoặc là muốn đi làm cái gì, đều là ngươi hai người lịch luyện, trên vùng đất lòng người phức tạp, không thể so với ở trên bầu trời. Cho nên gặp phải một số người nói cho các ngươi một ít chuyện. Không muốn ngu cái gì đều nghe, cái gì đều tin, nhất định phải có mình phán đoán. Nên cho các ngươi bảo vệ tánh mạng vật, cũng cẩn thận mang theo người tốt, trừ đi đồ tặng và thanh mai quan người tiếp xúc ra. Các ngươi tận lực không muốn bại lộ tự mình tới từ nơi nào. Người khác hỏi tới thời điểm, nói mình là tán tu liền tốt. Những thứ khác nên chú ý sự việc đều đã nói cho các ngươi. Vi sư cũng chỉ không nói thêm nữa. Bất luận đến lúc nào, nhớ lấy, các ngươi là tới lịch luyện. Mục đích cuối cùng là muốn thông qua lịch luyện, kiên định nói lòng, vượt qua thuần dương tam tai. Khúc Nhẫm sau khi nói xong những lời này, hướng về phía hai người đệ tử gật đầu một cái. Sau đó ngay trước hai người đệ tử mặt, thân hình trực tiếp phóng lên cao, thẳng bay hướng trời cao, rất nhanh liền biến mất ở hai người tầm mắt bên trong. Đối với nàng cái này hai người đệ tử, Khúc Nhẫm đại khái lên vẫn tương đối yên tâm. Thuần dương cảnh giới thể tu, thả vào trên vùng đất, tuyệt đối là ít có cao thủ. Dù là ngu ăn mấy lần trước thua thiệt, cuối cùng vậy khả năng không lớn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Vậy thì không có cái gì phải lo lắng. Còn như nói lo lắng bọn họ thua thiệt, vậy thì càng thêm không tồn tại. Cầm cái này hai người đệ tử đặt ở trên vùng đất, chính là muốn để cho bọn họ ăn nhiều thua thiệt. Thua thiệt ăn nhiều, dĩ nhiên là trưởng thành. Nhìn mình sư tôn rời đi, lại ý thức được hai người hiện tại người đã ở hoàn cảnh xa lạ. Phùng Anh và Vương Nham hai người nhìn nhau một cái, trong chốc lát cũng có chút mê mang, không biết tiếp theo nên làm gì. Bất quá cũng may, hai người bị Khúc Nhẫm chăm sóc huấn luyện không tệ. Mấy hơi thở sau đó, hai người liền trấn định lại, làm là sư huynh Vương Nham mở miệng nói. Chúng ta trước làm rõ ràng nơi này là cả vùng đất nơi nào. Sau đó hỏi rõ Quỳnh Châu phương hướng, đi trước cầm mạc tiền bối sự việc làm. Nhân tiện dọc theo con đường này đi chung quanh một chút xem. Liền làm chúng ta lịch luyện bắt đầu đi. Vương Nham vừa dứt lời, Phùng Anh vậy lập tức gật đầu một cái, cúi người xuống, đưa tay cầm lên một cái đất bùn, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lại lần nữa đem ném xuống. Tựa hồ đối với cả vùng đất hoàn cảnh, cảm thấy vô cùng mới lạ. Vậy chúng ta trước hết đi Quỳnh Châu đi. Bất quá dọc theo đường đi có thể chậm một chút, nghe nói trên vùng đất có rất nhiều nơi vui chơi,